Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là không ổn. Bình thường hai người cũng có thể gặp mặt. Thật dịp không ai chú ý hôn đối phương một cái. Sau đó nửa đêm lén lút hẹn nhau, như vậy cũng rất tốt. Nhưng anh không thích như vậy. Anh muốn hẹn hò với em một cách quang minh chính đại. Anh muốn tay trong tay với em trước mặt mọi người. Ở trước mặt mọi người hôn em một cái. Anh còn muốn làm chuyện ân ái với em. Thì Gia Phong không chút e dè nói ra tiếng lòng của mình. Tàng Văn Nhi trừng liếc mắt anh. Không đứng đắn, cả ngày anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện này hay sao? Xem là như vậy đi, đó là nhu cầu bình thường của đàn ông. Chẳng lẽ em muốn anh đi tìm những người phụ nữ khác hay sao? Tùy anh thôi, nếu như anh thật sự không có cách giải quyết, Tăng Văn Nhi nói về anh, thì Gia Phong dĩ nhiên không làm như vậy. Mặc dù anh trang hoa, nhưng anh cũng biết, khi anh ở cùng với một người phụ nữ, tuyệt đối không dính líu tới người phụ nữ khác. Thôi được rồi, anh thỏa hiệp, anh phát hiện, kể từ sau khi hai người ở chung một chỗ, mình đã có thói quen thỏa hiệp với Tăng Văn Nhi. Nhưng anh cũng không cảm thấy như vậy là không được, ngược lại cảm thấy mình có thể đối xử với cô tốt hơn. Lúc này thì Gia Phong mới chú ý tới, cô lại có thể không mang theo khăn quàng cổ. Hôm nay lại như vậy, cô muốn bị cảm hay sao? Cho nên anh kéo cô vào một cửa hàng, ở trong đó tìm một chiếc khăn len rất dài. Em không lạnh, cô thật sự cảm thấy cũng được, vì anh kéo cô ra cửa quá nhanh nên cô quên mang. Còn dám nói, tại em lạnh như băng, cho mũi hồng hồng, còn dám nói em không lạnh. Thì Gia Phong quàng khăn lên cho cô, quấn vài vòng, quả thật chỉ muốn quấn kín khuôn mặt cô. Anh là muốn em ngột chết à? Tăng Văn Nhi kéo xuống một chút. Bao kín, thì Gia Phong không cho phép, ít nhất cũng phải che đến lỗ mũi của cô. Hành động của Thi Gia Phong khiến cho Tàng Văn Nhi sợ khóc sợ cười. Không thể phủ nhận, anh vô cùng quan tâm. Đừng như vậy có thể kéo dài bao lâu. Hai tay Thi Gia Phong vẫn luôn rất ấm áp. Anh để tay trên khuôn mặt cô, cố gắng khiến khuôn mặt cô hồng lên một chút, nhưng lại không có chút hiệu quả. Vì vậy anh lập tức cúi đầu hôn lên môi cô. Trong nháy mắt, cơ mặt Tàng Văn Nhi hồng lên. Lúc này Thi Gia Phong mới hài lòng. Anh có lầm không vậy? Đây là bên ngoài ư? Tàng Văn Nhi tức giận. Sau khi Thi Gia Phong chỉnh lại khăn cho cô một chút mới nói. Hết cách rồi, đây là cách tốt nhất khiến cho gương mặt em nhanh chóng hồng lên. Nào có ai lại như vậy? Tàng Văn Nhi thiếu chút nữa bị anh làm cho tức chết. Nhưng lại hết cách. Anh luôn có những việc làm khó lý giải. Cô cũng quen rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thi Gia Phong hài lòng đưa cô rời đi. Anh biết Tàng Văn Nhi có thể lạnh, nên để cô để tay vào túi quần mình. Nhà anh muốn tiếp tục nắm tay cô, cho nên vẫn duy trì cái tư thế sát tay. Đặt hai tay cô vào túi quần mình, hai người tiếp tục song vai bước đi. Tăng Văn Nhi đột nhiên cảm thấy nếu có thể vĩnh viễn như thế này thì thật tốt biết bao. Có phải rất cảm động hay không? Thì Gia Phong hỏi cô. Tăng Văn Nhi hừ lạnh. Ra mặt dày. Đó là đối với em thôi. Thì Gia Phong nhẹ giọng nói. Ừm, Tăng Văn Nhi biết, nhưng cái này cũng không đại biểu cho chuyện như vậy. Không có dùng qua với những người phụ nữ khác, nhưng cô vẫn không hỏi, vì cô không muốn biết quá nhiều. Thì Gia Phong đột nhiên thấy mình rất thích tình trạng bây giờ. Trong lòng anh có Tàng Văn Nhi, trong nhà có Tang Tuấn, tất cả ngay lập tức biến thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng Thì Gia Phong vẫn cảm thấy, mình vẫn chưa cảm thấy mình cần kết hôn với Tàng Văn Nhi. Anh chỉ thích cảm giác bây giờ mà thôi. Cô đã nở nụ cười về anh, có sự thẹn thùng của phụ nữ trước mặt anh rồi, đây là một hiện tượng tốt. Nhưng anh vẫn cảm giác bên trong, Tăng Văn Nhi vẫn có gì đó giấu giếm mình. Có lúc cũng sẽ tỏ ra không thân thiết với anh. Nhưng sau khi ý thức được lại nhích lại gần anh. Tại sao lại như vậy? Thì Gia Phong đứng trên ban công tầng 2, nhìn Thăng Tuấn đang nói chuyện với những người cậu bé hàng xóm. Nhưng không bao lâu, mọi người tản ra, mình Thăng Tuấn đứng tại chỗ. Bọn nhóc đang trêu mèo sao? Nhưng Thăng Tuấn lại đứng không nhúc nhích. Thì Gia Phong đi xuống muốn nói chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Tuấn, sao vậy? Thì Gia Phong ngơ nhìn thấy bộ dạng khóc sụt sùi của cậu. Những đứa nhóc con đó bắt nạt con. Tăng Tuấn muốn né tránh sự quan tâm của Thì Gia Phong, nhưng lại bị anh cưỡng chế xoay người lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chú Gia Phong, Tăng Tuấn uất ức nhìn anh. Thật ra Tăng Tuấn cảm thấy chú Gia Phong là người có thể tin tưởng, nhưng cậu vẫn không muốn nói. Nói cho chú Gia Phong, có phải những đứa bé đó bắt nạt con? Thì Gia Phong tức giận. Bọn nhóc đó lại dám bắt nạt người nhà họ Thi. Dù là một cậu nhóc cũng không được. Tăng Tuấn ngại ngùng nói. Bọn họ tới đây cười nhạo con. Nói con là đứa trẻ không có ba. Hơn nữa còn nói con là con của giúp việc. Căn bản không thích hợp để ở đây. Không phải là con không có ba, con chỉ không biết ông ấy là ai thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net